Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1094 đánh rồi băng một thanh giang. Vừa xem hết Xuân Muộn, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Càn quét năng lực cường hãn Gattuso thật sự là ra đầu muốn nổ. Tại tuyệt đại đa số tranh tài bên trong, hắn cùng Pirlo phối hợp là rất hoàn mỹ. Tiến công lúc, hắn vì Pirlo bảo đảm điều khiển hộ tống. Cho dù Pirlo ngoài ý muốn mất bóng, tại đối thủ vội vàng muốn tổ chức tiến công lúc, hắn tựa như là dã thú đe dọa đối thủ, khiến cho đối thủ mất đi tấc vuông, tiến tới mất đi bóng quyền. Tại lúc phòng thủ, Pirlo thì là một cái phòng thủ ngụy trang, khiến cho đối thủ làm ra tiến công chuyển di hoặc là cá nhân đột phá. Như vậy hắn hậu phát chế nhân sẽ có hiệu quả. Thế nhưng là tại đá với Miuo lúc, đặc biệt là Pirlo tại Ronnie trước mặt làm lúc phòng thủ, đơn giản so như hư thiết chí, hơn nữa có thể sẽ có nhất định phản tác dụng. Gattuso quá để ý Ronnie khống chế bóng, hoặc là nói hắn trong tiềm thức càng kỳ vọng Ronnie khống chế bóng, đi nếm thử đột phá Pirlo. Sau đó tại sau khi đột phá trong nháy mắt, cho hắn cơ hội kết thúc Ronnie. Nhưng là, Ronnie cái này ma thuật sư, dùng một cái để lọt bóng, giống như là ngẫu hứng phát huy. Lại, N lộ ra không kinh thế như vậy giật mình tục. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen Ronnie sẽ có dạng này biểu diễn. Lừa gạt Pirlo, cũng làm cho Gattuso có rồi ngắn ngủi thất thần. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Gattuso liền theo Kaka, như vậy, Ronnie để lọt bóng là sẽ không để cho Kaka có cơ hội tiếp vào bóng. Hết lần này tới lần khác Gattuso không thể đem tất cả lực chú ý đặt ở Kaka trên người. Nếu là làm như vậy, Pirlo bị Ronnie qua rơi. Khả năng, liền thật qua rơi mất. Sau đó Ronnie sẽ thông suốt binh lâm AC Milan dưới thành. Từ Miuo bên này giải thích, thì cũng là bọn hắn tiến công đánh cho cực kỳ ăn ý. Phối hợp đến có chương pháp, Kaka cùng Ronnie khoảng cách bảo trì, tiến công tiến lên cấp độ có thứ tự các loại. Tại để lọt bóng về sau vị trí chạy bên trong, Ronnie không có gì bất ngờ xảy ra bỏ rơi Pirlo. Hắn cấp tốc hướng phải phía trước di động. Thế là, Gattuso xuất hiện hắn phòng thủ nhất là cục diện lúng túng. Tại bên trái hắn, Ronnie chính tại hướng về phía trước vị trí chạy. Ở phía trước của hắn, Kaka lừa bóng lấy bóng ra rào rạt đột kích. Hắn cách Ronnie cùng Kaka đều rất gần. Nhưng là, hắn biết rõ cơ hội chỉ có một lần. Hắn chỉ có thể lựa chọn cùng một cái người. Pirlo, đã bị đá bị loại rồi. Lần này phòng thủ, tại Ronnie để lọt bóng hắn thất thần khoảnh khắc, hắn phòng thủ tác dụng liền bị hoàn toàn bôi giết. Gattuso làm ra một cái Italy thức phòng thủ lựa chọn. Vậy liền là không lên đoạt. Cam đoan phòng thủ thể hệ nghiêm mật tính. Hắn không đi chủ động làm ra lựa chọn. Tại đây trong điện quang hỏa thạch đánh cờ. Có lẽ liền là ai động trước. Ai thua rơi hết thảy. Đạo lý rất đơn giản. Hắn tiến lên. Dù là một bước nhỏ. Mất hết trọng tâm sau. Kaka chuyền bóng cho Ronnie. Hắn chẳng những không có cơ hội lại đi truy Ronnie. Hơn nữa, cũng làm mất đi vì đồng đội bổ vị cơ hội. Hắn như đuổi theo Ronnie. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Bóng tại Kaka dưới chân. Hắn bình di một bước. Lấy AC Milan đối với Miuo tận khả năng thấu triệt nghiên cứu. Hắn vững tin, Kaka nhất định lội bóng ra tốc. Một cái bạo phát đột phá vào cấm khu. Có được tầm mắt khoáng đạt bắn cửa cơ hội. Gattuso giờ phút này liền như là một đầu tỉnh táo dã thú. Cố gắng khiến cho hắn chính mình phát huy đến càng tốt hơn. Nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Miuo tiến công thể hệ sức sáng tạo. Gattuso triệt thoái phía sau. Pirlo bị đá bị loại sau mê mang. Bộc lộ ra một cái khác lỗ hổng. Vậy liền là trước LD tiền vệ ở giữa liên hệ. Kaka cũng không nhất định phải tìm Ronnie làm phối hợp. Không nhất định, Kaka trực tiếp đưa bóng từ Pirlo cùng Gattuso ở giữa khe hở chuyển hướng rồi Gattuso phải hậu. Phương, Gattuso lần này thật sự là quá sợ hãi. Hắn phải hậu phương. Henry tại Stam trước người chờ đợi Kaka chuyền bóng đến. Tại Stam trên đỉnh lúc đến. Henry một cước ra bóng. Đưa bóng nghiêng chuyền Ronnie vọt tới trước phương hướng. Cái này lộ tuyến. Gattuso chặn đường không được rồi. Bởi vì hắn muốn quay người. Còn muốn ra tốc chạy hai bước. Căn bản không kịp. Chỉ có Mandini ngăn cản Ronnie mới được. Làm Mandini thần sắc chuyên chú chờ đợi Ronnie sờ bóng một khắc này đưa bóng ngăn cản xuống tới lúc. Không có nghĩ rằng, Ronnie lặp lại chiêu cũ. Xéo xuống quay lại đây bóng ra. Ronnie như cũ bỏ qua. Thời gian ngắn bên trong hai lần để lọt bóng. Có thể xưng kinh điển bên trong kinh điển. Liền liền kinh nghiệm sa trường kinh nghiệm phong phú phòng thủ đại sư Mandini đều tại thời khắc. Này tâm thần động đãng. Như gặp quỷ thần, bị Ronnie lại một lần nữa lộ ra bóng ra, bị nghiêng cắm vào cấm khu ra tốc bạo phát Villa đạt được. Villa dẫn bóng chạy xéo hướng bóng cửa. Calat nhìn qua truy có chút cố hết sức. Mandini vừa muốn xoay người đi phủ kín Villa bắn cửa góc độ. Không ngờ Villa lại đem bóng nhẹ nhàng đẩy hướng trung lộ. Mandini đầu não ông tác hưởng. Hận không thể nghiến răng nghiến lợi chất vấn bọn hắn. Các ngươi có thể nào bình tĩnh như vậy? Lãnh khốc, dùng một loại băng lãnh trình độ cao nhất đoàn đội phối hợp tại tổn thương đối thủ. Liên tục để lọt bóng hai lần Ronnie lần này không để cho bóng bỏ qua. Hắn làm ra ngừng bóng động tác. Sau đó, Stam cùng thủ môn Dida nhao nhao hướng hắn vọt tới. Giờ khắc này. Vị này ma thuật sư dùng gần như làm đối thủ sụp đổ phương thức xử lý dưới chân bóng ra. Lại một lần nữa xuyên qua. Bóng từ Stam giữa hai chân lan qua. Dễ dàng tựa như Ronnie ở giữa sân khởi động lúc đưa bóng từ Rui Costa giữa hai chân phát qua xuyên. Hắn qua người như thế. Henry tại Stam sau lưng không có ngừng bóng. Trước mặt hắn khung thành đã hoàn toàn rỗng. Hắn nhẹ nhàng một cước đệm bóng. Bóng ra không chút huyền niệm lăn vào khoảng không bên trong. Miuo cái này một cái kinh điển Champion League vào bóng. Ronnie trở thành rồi mắt sáng nhất chủ giác. Xuyên háng qua người. Xuyên háng kiến tạo. Hai lần để lọt fan hâm mộ nghi ngờ đối thủ. Còn có toàn bộ Miuo tiến công tổ bên trong lớn nhất xâm lược tính vị trí chạy. Nhiễu loạn đối thủ toàn bộ phòng tuyến. Cuối cùng vẫn là vô tư cho đồng đội một cái bảo mẫu bóng. Henry vào bóng sau không có chạy tới chúc mừng. Hắn liền đứng tại bắn cửa địa phương. Quay người hướng Ronnie, Kaka, Villa, Lam. Sau bài theo vào Alonso ngoác. Miuo cầu thủ tuôn hướng Henry. Bọn hắn ôm ở cùng một chỗ. Không có vây quanh ai. Mà là cộng đồng ôm. Lên tiếng gào thét. Cùng nhau làm một cái vĩ đại vào bóng mà tự hào. Mở màn 13 phút đồng hồ. Miuo trước tiếp theo thành. Ngôn ngữ khó mà miêu tả cái này vào bóng mỹ diệu cùng đặc sắc. Miuo phảng phất tại trên sân bóng đã phổ ra hoa lệ chương nhạc. Khiến cho khán giả si mê hưởng thụ. Một lần, hai lần, vô số lần đi xem đều sẽ mang đến cao cấp nhất thị giác cảm giác thỏa mãn. Ronaldinho, trên thế giới tuyệt nhất cầu thủ. Hắn chủ đạo rồi hết thảy. Lấy trạng thái của hắn bây giờ. Cùng với hiện tại trên sân bóng biểu hiện, trên thế giới không có cái thứ hai ngôi sao cầu thủ có thể cùng hắn đánh đồng. Chúng ta có thể cảm nhận được hắn ở đây trên thống trị lực. Hắn kéo theo lấy Miuo tiến công nhịp, để Miuo tiến công linh bộ kiện tạo thành rồi một cái chỉnh thể. Cường đại có thể phá hủy hết thảy. Ngoặc kép, Andrik ở bên sân lại là vung tay huy quyền, lại là ra sức vỗ tay. Lúc đầu hắn sẽ rất khắc chế. Thế nhưng là nhìn thấy đội bóng đánh ra một cái mỹ diệu kinh điển vào bóng lúc. Hắn khó mà tự chế. Nhất là tại hiện trường cuồng sư fan hâm mộ chế tạo to lớn bao la hùng vĩ chúc mừng thanh thế bên. Trong, tự nhiên mà vậy sẽ bị ảnh hưởng. Ancelotti thì ẩn ẩn làm giận. Mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Cùng Miuo giao thủ, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác. Vô luận ngươi nghiên cứu bọn hắn bao nhiêu, đứng ngoài quan sát bọn hắn bao nhiêu lần, tự cho là hiểu rõ rồi bao nhiêu, tự cho là làm xong tiếp nhận áp lực giác ngộ. Thế nhưng là, Đến rồi tranh tài bên trong. Miuo vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng bên trong càng có lực sát thương. Cho đối thủ chế tạo thống khổ. Người ngoài vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Bởi vì người ngoài sẽ chỉ sợ hãi thán phục. Sẽ chỉ tỉnh táo suy nghĩ. Lại không để ý đến một sự thật. Vậy liền là làm Miuo đối thủ. Lúc trước chuẩn bị. Phảng phất hóa thành nước chảy. Chảy về hướng đông mà đi. Đó là một loại xấp xỉ tuyệt vọng bất đắc dĩ. Bất lực. Khiến cho lòng người thái bỗng nhiên trở nên chán nản. Hết thầy tưởng tượng còn chưa bắt đầu. Liền để cho người ta có rồi từ bỏ niệm đầu. Trên trận AC Milan cầu thủ nhả ra một thanh ngột ngạt. Mandini làm đội bên trong lãnh tụ. Lập tức đứng ra ủng hộ toàn đội sĩ khí. Để mọi người không cần nhụt chí. Hắn dùng phương thức tương đối đơn giản. Chúng ta còn không có xuất thủ đâu. Đúng vậy. Tổng thể tới nói. Làm Miuo xuất chiêu trước. AC Milan chỉ là không có ngăn trở. Này một ít giác ngộ. AC Milan là có. Chỉ bất quá Miuo dùng phương thức quá mức tàn nhẫn. Đem bóng chuyền vào AC Milan khung thành. Thật muốn nói toàn trường tranh tài không phong Miuo. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Bọn hắn sẽ hết sức đi làm đến điểm này. Nhưng muốn thắng lấy tranh tài. Chỉ dựa vào phòng thủ là không đủ. Cuối cùng cần nhờ vào bóng. Đối với vào bóng, AC Milan vẫn là có bọn hắn chuẩn bị. Liền liền Andrić cũng không tin AC Milan sẽ bị một cái vào bóng phá tan. Thời gian có là, huống hồ, Ancelotti cũng cần phải minh bạch. Hắn hưởng dự thế giới. Cây thông Noel trận hình cũng không tính là cỡ nào kinh điển trận hình. Cứng rắn muốn nói trận hình kinh điển. Chẳng nói là đội hình kinh điển. Ancelotti là để nghệ thuật gia tại trên sân bóng cùng tồn tại. Mà không phải thế nào bài bày trận hình nông cạn như vậy. Mấy cái này số 10 cầu thủ ở đây trên cùng tồn tại. Bản thân là làm trái bình thường chiến thuật lý niệm. Tựa như cho Miuo ba cái Ronnie. Andrić đều không cho rằng tác dụng lại so với một cái Ronnie mạnh hơn. Bởi vì đội hình muốn phong phú. Phải có hợp lý nhân viên phối hợp. Một cái loại hình cầu thủ càng nhiều. Cũng không đại biểu tiến công thì càng mạnh. Tương phản, có thể sẽ trở thành nhược điểm. Bởi vì tại tiến công thủ đoạn trên, cũng không biết quá phong phú. Lấy Owen dạng này tiền vệ làm thí dụ. Hai cái Owen đánh rồi xong tiền vệ. Hiệu quả lại so với một cái cao trung phong hoặc toàn năng tiền vệ phối hợp Owen càng tốt sao? Số 10 cầu thủ, bản thân năng lực phòng ngự liền có chỗ khiếm khuyết. Đây cũng là AC Milan đá với Miuo nhược điểm. Tựa như Rui Costa bị Ronnie dễ như trở bàn tay qua rơi. Có lẽ còn không có cái gì. Nhưng Sidop đối với phòng thủ trợ giúp thực sự vô cùng thê thảm. Miuo lớn binh tiếp cận rồi. Tại chính tiến công khu vực. Đều không nhìn thấy hắn người. Pirlo cũng tại tiền vệ trụ đường nét cùng hư thiết chí. Có thể nói đối mặt Miuo cái này tiến công phong phú thủ đoạn phong phú đội bóng. AC Milan phòng thủ hệ thống là có nghiêm trọng tiên thiên không đủ. Bởi vậy, bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem hy vọng ký thác vào phòng thủ trên. Muốn thắng thủ thắng lợi, đương nhiên cần nhờ tiến công. Lấy tiến công áp chế đối thủ. Ancelotti ở bên sân ám ám cắn răng. Trên trận tình thế muốn ra biên tính quyết định biến hóa. AC Milan nhất định phải vào bóng. Chỉ có để Miuo khung thành bị xuyên thủng. Dạng này mới có thể gây nên Miuo cảnh giác. Đi mất bò mới lo làm chuồng. Như vậy đối lập liền sẽ suy yếu tiến công. Đây là một trận đánh bạc. Cầu thủ ở đây trên cược. Huấn luyện viên ở bên sân tiến hành tâm lý đánh cờ. Nếu như Miuo thật bị AC Milan tiến công kinh sợ ở. Andrić lựa chọn lại là cái gì? Như cái người hiền lành Ancelotti sẽ không cam nguyện thúc thủ chịu trói. Hắn cùng Andrić giao phong. Còn chưa có bắt đầu. Trước mắt, chỉ là Andrić trước ra một quyền. Đánh rồi nổ hắn một thanh răng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.